Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, một núi không dung hai hồ. Trong tu luyện gãy mất đến, liền không cần lão tăng nhập định giống như xếp bằng ở trên giường gỗ. Lộ Thần trong phòng đi qua đi lại, quả muốn miệng đắng lưỡi khô, đầu lưỡi tại trên môi thử trượt một vòng. Lộ Thần bưng lên trên bàn một chén trà thô ngang đầu uống một hơi cạn sạch. Trà lạnh thấm nhập tâm tỳ. Đột nhiên ở giữa, Lộ Thần như là bên trong một định thân phù. Uống trà tư thế một chút bất động, chỉ là một hai mắt tràn ngập vui mừng ngoài ý muốn. Vừa mới trong nháy mắt giống như phúc trí tâm linh. Chính mình tựa hồ bắt lấy một điểm hư vô mờ mịt nhưng lại không bình thường có giá trị manh mối. Cùng ý nghĩ, đến cùng có phải hay không? Thử một lần không đã biết. Lộ Thần kích động, vội vàng dừng tay trong chén trà. Lách mình trở lại trên giường gỗ khoanh chân vào chỗ. Ngồi xuống đến liền bắt đầu tu luyện Cửu Long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn. Rất nhanh, một cỗ cường đại vận chuyển hấp lực sinh ra. Lộ Thần khống chế cỗ này vận chuyển hấp lực xông vào hoang thạch bên trong tìm. Cùng trước đó tình hình hoàn toàn giống nhau, vận chuyển hấp lực vừa mới xông vào hoang thạch nội bộ. Mạc Danh lực lượng liền bắt đầu không ngừng thôn phệ vận chuyển hấp lực. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ha ha, thật đúng là dạng này, một tia tì vết cũng không, hoàn toàn tinh khiết long khí. Một đoạn thời khác, Lộ Thần trong lòng nhịn không được cười to, đắc ý thời điểm. Lộ Thần cũng không có quên trước mắt lớn nhất trọng yếu sự tình. Long khí trở về, Lộ Thần thầm quát một tiếng. Hoang thạch bên trong còn thừa không có mấy công pháp hấp lực điên cuồng vận chuyển. Hóa thành một thanh sắc bén dao găm, cắt chém tinh khiết long khí. Chỉ là để Lộ Thần không ngờ tới là, long khí cuồng mãnh bá. Công pháp hấp lực cắt tại phía trên. Như là dùng một cây kim may cắt chém một khối thịt bò. Phí chín châu hai hổ chi lực vừa rồi cắt xuống một sợi tinh khiết long khí. Đây là một sợi tinh khiết long khí gầy đáng thương. So với một sợi tóc béo không bao nhiêu. Vận chuyển hấp lực mỗi một khắc đều tại điên cuồng trôi qua. Như lại tiếp tục trì hoãn. Sợ là liền đây là một sợi long khí đều mang không đi ra. Lộ Thần ngóng nhìn hoang thạch bên trong một đoàn vô cùng to lớn tinh khiết long khí thở dài một hơi. Nóng vội ăn không nóng đậu hũ, hoảng hốt sờ không nóng cái mông. Lắc đầu, Lộ Thần trong lòng thoải mái xuống tới. Vận chuyển hấp lực khỏa một sợi tinh khiết long khí thoát ly hoang thạch đi vào đan điền bên trong. Chỉ là Lộ Thần còn chưa kịp cao hứng, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Cùng thuộc về cổ linh lung long khí khác biệt, hoang thạch bên trong tinh khiết long khí như là một tờ giấy trắng. Tiến vào đan điền sau tự nhiên mà vậy nhiễm phải Lộ Thần khí tức. Bên trong lưu lại chỉ thuộc về Lộ Thần lau không đi lạc ấn. Tinh khiết long khí thuộc về Lộ Thần, tiên thiên linh căn cũng thuộc về Lộ Thần. Chỉ đáng tiếc đan điền vị trí trung tâm chỉ có một cái. Tiên thiên linh căn đã chiếm cứ hoang thạch đỉnh bên trên vị trí. Tinh khiết long khí không chút nào mập mờ cái sau vượt cái trước. Tiên thiên linh căn phảng phất có linh tính, không cam chịu hướng hạ nhân, cùng tinh khiết long khí tranh đấu. Tinh khiết long khí mặc dù bá cuồng mãnh, chẳng những khổ vì chỉ có một tia, thế đơn mà lực mỏng, muốn hoàn toàn áp chế tiên thiên linh căn. Lại là có lòng không đủ lực. Tiên thiên linh căn dù chưa kinh rèn luyện, nhưng bằng mượn sinh tại tư lớn ở tư thiên thời lợi, cũng là cùng nửa giết ra long khí đánh đến tương xứng khó phân thắng bại. Một núi không dung nhị hổ cũng không gì hơn cái này. Tinh khiết long khí cùng tiên thiên linh căn tranh đoạt chính chủ chi vị, lại là khổ Lộ Thần. Trong đan điền phong vân dũng động, giống như một trận phong bão buông xuống tàn phá bừa bãi. Lộ Thần chỉ cảm thấy thân thể như muốn tứ phân ngũ liệt. Tiếp tục làm ầm ĩ xuống dưới, chính mình đan điền nhất định phải nổ tung không thể. Tinh khiết long khí cùng tiên thiên linh căn thật đúng là ra một nan đề. Bị kẹp ở cả hai trung gian, Lộ Thần xoa xoa cái trán, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu phiền muộn. Tinh khiết long khí cùng tiên thiên linh căn tựa như chính mình hai cái nữ nhân. Đối Lộ Thần mà nói, quả nhiên là ban tay hay mờ u bàn tay đều là thịt. Một bát nước muốn hướng bình chỗ bưng, thiên vị cái nào, một cái khác đều sẽ không yên tĩnh xuống. Chính mình cũng sẽ rơi vào cái trong ngoài không phải người kết cục. Ngay tại khổ tư minh tưởng thời khắc, thân thể vỡ ra giống như thống khổ đột nhiên ở giữa biến mất hầu như không còn. Lộ Thần còn không có kịp phản ứng, hơi có chút mờ mịt, nói một mình, chuyện gì xảy ra? Liền con út xem đan điền, đập vào mi mắt một màn lệnh Lộ Thần âm thầm buông lỏng một hơi. Tinh khiết long khí cùng tiên thiên linh căn cũng còn bình yên vô sự. Cả hai xem như theo một đôi tranh giành tình nhân địch nhân, bỗng nhiên biến thành một đôi khuê chung mật hữu, quay chung quanh hoang thạch. Song tử tinh xoay chậm chậm, mặc dù sợ bóng sợ gió một trận, Lộ Thần lại thực dọa cho phát sợ. Dương mắt nhìn xem ngoài cửa sổ, đêm càng sâu. Trước đó tụ tinh hội thần tu luyện còn không thế nào cảm giác như thế nào buồn ngủ. Giờ phút này tâm thần thả buông ra đến, buồn ngủ như là một cỗ mãnh liệt thủy triều đem Lộ Thần che hết đến. Thân thể ngã lệch tại trên giường gỗ, Lộ Thần ngủ thật say. Bình minh, bóng đêm còn cởi, một trận trầm thấp tiếng đập cửa đem Lộ Thần đánh thức. Lộ Thần mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, sờ sờ trên thân áo, vừa rồi mượn thấu cửa sổ mà đến ánh sáng nhạt dưới giường gỗ. Một tiếng chít chít vang đem cửa kéo ra, đập vào mi mắt là một cái khuôn mặt hơi có chút tái nhợt, còn mang một tia đồ ăn hoàng sắc thiếu nữ, chính là ở tại sát vách Lâm Kim Tịch. Lộ Thần tối hôm qua tu luyện tới đêm khuya, lúc này còn không có ngủ no bụng, đưa tay giữa đánh ra một cái ngáp, hấp hấp cái mũi, nhìn về phía Lâm Kim Tịch, Lâm cô nương, thật chào buổi sáng. Nhìn thấy Lộ Thần một bộ uể oải bộ dáng, Lâm Kim Tịch vụng trộm hé miệng mỉm cười, đôi mắt đẹp hơi sáng một chút, giống như là muốn cho Lộ Thần nâng cao tinh thần. Qua một lát, Lâm Kim Tịch vừa rồi khuôn mặt nghiêm túc vô cùng nói, Lộ Thần, đối với chúng ta mà nói, hiện tại tuyệt không sớm. Lúc nói chuyện, Lâm Kim Tịch chỉ chính mình trên thân xám trắng giao nhau y sam. Căn dặn, Lâm gia tạp dịch nếu như bị bắt được lười biếng lời nói, xử phạt cũng không nhẹ đây, như là dùng một chậu nước lạnh rửa cái mặt. Lộ Thần đột nhiên tỉnh táo lại, thật sự là ngủ mơ hồ, nơi này đã không còn là tiên linh tiểu trấn lên đường chỗ ở y quán, mà chính là Thanh Hà thành Lâm gia. Chính mình hiện tại thân phần là Lâm gia một cái tên tiểu tạp dịch. Một tên tiểu tạp dịch, thật không có ngủ giấc thẳng tư cách. Dùng không bao lâu, ta liền sẽ đem tạp dịch đệ tử cái danh này bỏ đi. Lộ Thần nghĩ đến đan điền bên trong tinh khiết long khí cùng nhạt kim sắc tiên thiên linh căn, trong lòng tràn ngập tự tin. Cho, đây là ngươi hôm nay tạp dịch nhiệm vụ bài. Nói đến tinh ý rất đâu. Hôm nay hai chúng ta tạp dịch nhiệm vụ vừa vặn một dạng, ta mang ngươi cùng một chỗ đi. Lâm Kim Tịch không biết Lộ Thần trong lòng rộng lớn khát vọng, lấy tay đưa qua một cái đào mộc bài, một cái tay khác khẽ nhếch dương. Lộ Thần hủy bỏ liếc một chút, quả nhiên chỉ thấy hai cái đào mộc bài bên trên chữ viết như đúc một dạng. Tiếp nhận tạp dịch nhiệm vụ mộc bài, Lộ Thần trong đầu hiện lên một thân ảnh, ngược lại không cảm thấy đây là cái gì trùng hợp. Bất quá quản nó là một trận trùng hợp hay là người khác có ý khác an bài, dù sao chính mình đối Thanh Hà thành Lâm gia không lắm quen thuộc. Lâm Kim Tịch chỉ huy tự mình làm sự tình, cũng là không cần lo lắng xảy ra cái gì sai lầm. Chờ một lát, không đợi Lâm Kim Tịch làm ra đáp lại, Lộ Thần liền cầm tạp dịch nhiệm vụ mộc bài lui về trong phòng. Cài đóng cửa phòng, lập tức trong phòng truyền đến một hồi náo loạn vang động. Qua một lát, một tiếng chít chít vang, cửa phòng lại lần nữa mở ra. Lộ Thần thân thể một kiện xám trắng giao nhau vạt áo vuông vức tạp dịch đệ tử Y Sam dậm chân mà ra. Chúng ta đi thôi, Lộ Thần. Lâm Kim Tịch kinh ngạc dưới Lộ Thần tốc độ, hơi hơi gật đầu, dẫn bước trước đây, rời đi tạp dịch viện trước đó. Đôi người đầu tiên là riêng phần mình nhận lấy một thanh cây chổi trúc. Sau đó tiến về Lâm gia diễn võ trường. Hôm nay tạp dịch nhiệm vụ là phụ trách quét dọn diễn võ trường Thạch Thung khu vực. Cùng nhau đi tới, Lộ Thần nhìn thấy không ít việc lục thân ảnh. Vườn hoa bên cạnh có người bận bịu tưới hoa nhổ cỏ. Hành lang vượt qua có người bận bịu quét dọn bụi, gánh nước cùng gánh củi người cước bộ vội vàng. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều là người mặc xám trắng giao nhau Y Sam. Không cần nhiều hỏi, cái này chút bận rộn thân ảnh cùng chính mình một dạng. Đều là Lâm gia tạp dịch đệ tử, nhìn thấy người khác bận bịu nhiệt hỏa hướng lên trời. Lộ Thần nhìn liếc một chút bên cạnh Lâm Kim Tịch, trong lòng nhất thời sinh ra một vòng cảm kích tới. Nếu không phải Lâm Kim Tịch chủ động đến đây gõ cửa hô chính mình rời giường, hôm nay nhất định là muốn chậm trễ chính sự. Đến lúc đó chính mình rơi xuống Giang Hoành trong tay, Giang Hoành miễn không được mượn đề tài để nói chuyện của mình. Phía trước cũng là Thạch Thung khu vực. Trước hừng đông sáng hai chúng ta đem Thạch Thung khu vực quét sạch sẽ là được rồi. Lâm Kim Tịch chỉ hướng phía trước, quay người nói với Lộ Thần. Lộ Thần nhìn chăm chú phía trước, khẽ nhíu mày, sau đó xoa xoa con mắt, vừa cẩn thận nhìn liếc một chút. Kinh ngạc nói, Lâm cô nương, giống như đã còn có nhiều giúp chúng ta quét dọn Thạch Thung khu vực. Sẽ không? Thạch Thung khu vực là chúng ta tạp dịch nhiệm vụ. Lâm Kim Tịch giờ phút này còn không có chú ý tới Thạch Thung khu vực động tĩnh. Chắc chắn nói, Lộ Thần ngẫm lại cảm thấy cũng thế. Mọi người cùng là tạp dịch đệ tử, chính mình sinh hoạt đều chưa hẳn giải quyết được. Đâu còn có nhàn rỗi khí lực cùng nhàn rỗi tâm tư đi giúp người khác làm việc. Bất quá chính mình cũng không có nhìn lầm. Thạch Thung trong khu vực thật có một thân ảnh đang bận việc. Chỉ là nhỏ bé yếu ớt, ánh sáng nhạt dưới thấy không rõ lắm đối phương đang bận việc cái gì à. Đến gần điểm nhìn một cái đi. Lộ Thần tâm bên trong nói. Một cái tay vạn cây chổi trúc đi đầu hướng hắc ảnh đi qua. Muốn nhìn một chút đến tột cùng vị nào người hảo tâm. Lộ Thần, mau dừng lại. Hậu phương Lâm Kim Tịch bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, một bên đuổi theo ra qua, một bên vội vàng hô, chính mình cũng là đến quét dọn Thạch Thung khu vực, làm sao ngược lại muốn dừng lại. Lộ Thần hơi không có chút nào hiểu biết, chẳng những cũng không có nghĩ sâu, cước bộ vẫn như cũ không ngừng hướng Thạch Thung khu vực đi đến. Đúng vào lúc này, trước mắt hắc ảnh lóe lên, Lộ Thần tâm cuồng loạn. Phía sau lưng lông tơ chuẩn bị dựng thẳng, lập tức liền cảm giác có một bén nhọn kình phong hướng chính mình chỗ ngực đánh tới. Nương theo mà đến chả có một tiếng quát, lan, vừa dứt lời, chỉ nghe bồng một tiếng, Lộ Thần cảm thấy hình như có một bức tường đụng vào chính mình. Liền người mang trong tay trúc cây chổi bay rớt ra ngoài, rơi ầm ầm diễn võ trường gạch đá xanh tiến lên, ta. Lộ Thần ở ngực rắn rắn chắc chắc chịu một chút, buồn bực đau nhức lan tràn ra như là ngạt thở khó chịu cùng cực. Tâm bên trong là bị đè nén vô cùng, không nhịn được muốn tuôn ra nói tục. Chỉ là tới này hủy bỏ cái mà ai có thể nghĩ tới sẽ có như thế vừa ra nghênh đón chính mình. Quả thực là muốn người già mệnh. Cho tới giờ khắc này, Lộ Thần mới hiểu được Lâm Kim Tịch vừa mới vì sao muốn hô ngừng chính mình. Đáng tiếc chính mình không có để ở trong lòng. Nhị tiểu thư, vô cùng xin lỗi, Lộ Thần là đêm hôm qua thiên tài tiến vào Lâm Phủ mới tạp dịch. Là ta quên nói cho hắn biết, hắn còn không biết Lâm gia diễn võ trường quy củ, mời nhị tiểu thư không được trách phạt với hắn. Cây chổi trúc vứt qua một bên, Lâm Kim Tịch vội vàng chạy lên đến đây, một bên lấy tay nâng nằm ở trên lộ thần, một bên hướng đi tới huyền chuyển bóng hình xinh đẹp khom người xin lỗi liên tục. Lộ thần ánh mắt nhìn, chỉ thấy một cái tóc dài thiếu nữ chậm rãi hướng chính mình cùng Lâm Kim Tịch đi tới. Thiếu nữ mặc dù thân thể ẩn nấp thanh sắc luyện công trang phục, nhưng lại che giấu không khỏi nhu mì xinh đẹp tư thái. Phối hợp một trương tuyết bạch mà hồng nhuận phơn phớt mặt trái xoan. Liễu mi, mắt hạnh, môi mỏng, tuyệt đối coi là một vị mỹ nữ. Chỉ là giờ phút này, thiếu nữ trên gương mặt xinh đẹp như là bao phủ một tầng băng xương. Nhìn về phía lộ thần trong ánh mắt tràn ngập bất thiện chi ý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.